Bảo bối nhỏ em chạy không thoát đâu. Chương 8, 8, 5 năm du học sắp kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm du học cũng sắp kết thúc. 5 năm tưởng chừng là ngắn ngủi, nhưng không, nó rất dài đối với những người xa quê như Ninh Ngọc Diệp, Đồng Giao Tranh và Bạch Phong bọn họ. Cả 5 năm nay họ chưa hề đặt chân quay về nước S để thăm người thân. Bọn họ chỉ hỏi thăm và lo lắng qua mạng xã hội với gia đình mà thôi. Dường như áp lực của cuộc sống sẽ đè lên vai của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành theo thời gian ngay tại căn nhà nhỏ ở London. Có hai người thiếu nữ bây giờ đã trưởng thành hơn xưa rất là nhiều. Họ chững chạc hơn về cách sống cũng như đẹp hơn về ngoại hình. Mỗi người một vẻ đẹp khác nhau nhưng đều có chung một vẻ đẹp của sự tri thức. 5 năm ở đây, Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh đã phải nỗ lực rất là nhiều. Bây giờ có thể nói bọn họ đủ khả năng cũng như năng lực để làm việc cho một tập đoàn lớn sau khi tốt nghiệp du học này. Dạ, alo mẹ ạ. Mẹ ơi, còn 2 tháng nữa là con và Giao Tranh kết thúc chuyến du học 5 năm này rồi. Xong xuôi hai đứa con sẽ về với mẹ và thím Đồng ạ. Mới đó mà thời gian thấm thoát cũng trôi qua. Hai đứa con giờ cũng đã trở thành thiếu nữ của tuổi 20 rồi. Còn bao nhiêu đam mê và khát vọng phía trước vẫn đang chờ hai đứa. Mẹ mong sao mẹ sẽ còn có cơ hội để nhìn con gái của mẹ giỏi giang và thành đạt hơn nữa trong tương lai của chính bản thân con, Diệp Nhi của mẹ. Mẹ, sẽ không phải lâu nữa đâu ạ. Con sẽ về gánh vác công ty của gia đình mình với mẹ. Đó cũng là tâm huyết của ba và mẹ ngày còn trẻ. Con hứa với mẹ sẽ không để nó bị tụt lùi lại phía sau đâu ạ. Ngoan lắm con gái. Sao rồi, học bên đó liệu mốt về có dẫn bạn trai về không nào? Mẹ cô vừa nói vừa cười. Con gái của bà xinh đẹp và tài giỏi thế này, nếu nói không có ai theo đuổi thì hơi quá đáng. Nhưng để tìm được một người thật lòng yêu con bé thì bà phải chờ vào lương duyên của con bé mà thôi. Bà không cấm cản Ngọc Diệp việc yêu đương, dù gì năm nay cũng được 20 tuổi rồi. Học thì cũng sắp xong rồi. Chỉ sợ nó chê người ta mà mốt sẽ ế mà thôi. Mẹ, con vẫn còn nhỏ mà. Con và Giao Tranh chưa muốn quen ai hết đó. Bọn con cố học để sau này giúp đỡ mẹ làm việc thôi. Dù gì hai đứa con cũng chung đam mê và sở thích, học chung cùng ngành rồi. Có đi đâu hai đứa cũng rủ nhau đi dính nhau như Sam ấy thì làm sao có bạn trai được ạ? Ha ha ha. Thôi đi cô, sau này cũng phải kiếm một người bạn đời cho riêng mình. Người đó sẽ cùng chung chăn chung gối với con đi hết cuộc đời còn lại của một đời người. Để sau này bên cạnh con không còn có mẹ nữa thì mẹ cũng dễ dàng ăn nói với ba con ở trên trời. Mẹ sao hôm nay mẹ nói chuyện lạ lắm? Cứ giống như mẹ sắp rời xa Diệp Nhi vậy đó. Mẹ sẽ mãi ở với Diệp Nhi và Diệp Nhi của mẹ cũng sẽ như vậy. Sẽ bên cạnh mẹ tới suốt cuộc đời này mà không lấy chồng luôn. Ha ha ha, vì con lớn rồi, nên mẹ phải dạy con từ từ từng chút một để con hiểu hơn. Chứ nói dồn dập một lúc làm sao con thấm những lời mẹ nói có đúng không? Dạ vâng ạ, đợi 2 tháng nữa con và Giao Tranh tốt nghiệp xong. Về nhà sẽ nghe mẹ dạy thật nhiều luôn ạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con gái này của bà và Giao Tranh con gái của quản gia Đồng, bà rất yên tâm khi hai đứa nó bên cạnh nhau, an ủi và giúp đỡ nhau. Từ lúc hai đứa còn nhỏ bà đã thấy tố chất nổi bật của Giao Tranh. Con bé là một người mà bà có thể tin tưởng gửi Diệp Nhi của bà cho Giao Tranh. Đúng là bà nhìn không có sai mà. Giờ hai đứa cũng đã đến lúc tiếp quản công ty được rồi thì bà cũng nên giải quyết một số chuyện cho dứt luôn. Chứ còn chần chừ lâu nữa thì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Diệp Nhi, con nghe mẹ nói cho kỹ đây, con tuyệt đối phải luôn đề phòng với nhà bác Thiên Trực của con, nghe không? Ninh Thiên Trực, cô Nhã và Ninh Nhã Kỳ, cả ba người nhà bọn họ con phải đề phòng. Hình ảnh của họ mẹ luôn cập nhật cho con hàng năm để con không bị quên mặt của họ. Con nhớ khuôn mặt của cả nhà bác con, nhưng họ không hề biết mặt mũi của con như thế nào cả. Nhà bác cả con luôn luôn không thích nhà chúng ta. Khi con còn nhỏ thì mẹ chưa kể sâu cho con biết, nhưng bây giờ con cũng cần nên biết rồi. Mẹ con biết nhà bác cả không thích gì hai mẹ con mình cả, nhất là vợ chồng bác cả luôn tìm cách chèn ép ba mẹ khi còn trẻ. Nhưng mẹ yên tâm, con gái mẹ sẽ tự biết cách bảo vệ chính mình cũng như những người con yêu thương, chỉ cần mẹ luôn bên cạnh con, không bao giờ rời xa con. Hi hi hi, hai mẹ con nói chuyện xong thì cũng tạm biệt nhau rồi làm việc của họ. Mỗi ngày họ đều gọi điện cho nhau như vậy, dù có bận rộn cỡ nào cũng vẫn gọi cho nhau suốt thời gian cô ở bên này, chưa có một ngày nào cô bỏ lỡ mà gọi điện cho mẹ cả. Hôm nào có ít chuyện để kể thì hai mẹ con ngồi nhìn nhau, ngắm nhau như vậy cũng thấy rất hạnh phúc rồi. Hoặc là mẹ cô sẽ kể cho cô nghe về việc làm ăn của công ty, xem những đối tác làm ăn lâu năm của gia đình cô, hay là những dự án mới với các đối tác có tiềm năng mới, những kẻ luôn nóng lòng xâm chiếm công ty của gia đình cô, muốn đẩy công ty gia đình cô vào thế phá sản nợ nần. Mẹ luôn kể cho cô nghe về gia đình bác cả, nên mọi chuyện lớn nhỏ của công ty cô đều biết, ngay cả việc gia đình bác cả buôn bán ma túy trong bóng tối. Việc thiết kế thời trang chỉ là cái hình thức để bác cả che mắt mọi người. Cả gia đình ông ta luôn tỏ ra đạo mạo và chân chính, nhưng thực chất là một bầy cáo tinh ẩn mình lâu năm mà thôi. Giao Tranh, nhớ lấy những gì mẹ con mình nói chuyện với nhau nha. Phải luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho Diệp Nhi thay cho bà chủ. Con cũng phải tự bảo vệ và chăm sóc tốt cho chính mình. Gia đình chúng ta được Ninh gia cưu mang rất nhiều. Nhưng Ninh gia thì con phải nhớ người giúp chúng ta là ông Ninh Thiên Phú cùng với phu nhân của ông ấy, và đứa con gái Ninh Ngọc Diệp của họ chưa bao giờ đối xử tệ bạc với hai mẹ con mình. Họ thậm chí còn coi chúng ta như gia đình và là cánh tay đắc lực của họ. Mọi chuyện về Ninh gia mẹ đã kể lại hết cho con nghe rồi, cũng như gửi hình ảnh thông tin liên quan đến gia đình Ninh Thiên Trực. Bà chủ chỉ lo ngại gia đình lão ta sẽ vì danh lợi mà hãm hại luôn người thân, nên con hãy thật cẩn trọng trong việc bảo vệ mình và tiểu thư nha. Dạ vâng mẹ, Diệp Nhi và ba mẹ của cô ấy đối xử tốt với mẹ thì con cũng không tiếc lấy thân mình báo đáp cho họ đâu ạ. Còn về gia đình Ninh Thiên Trực, con từng ngày vẫn luôn cập nhật thông tin về họ. À đúng rồi mẹ, tập đoàn sản xuất và cung cấp thời trang Thẩm Đông Cung mẹ có nghe nói gì về việc hợp tác với công ty Ninh Thiên Trực không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thấy ông ta gửi lời mời muốn hợp tác với tập đoàn Thẩm Đông Cung với lợi ích cao sẽ thuộc về tập đoàn họ mấy năm nay rồi mà vẫn chưa thấy được. Liệu ông ta có bỏ cuộc không ạ? Về việc này mẹ thấy bà chủ chưa nói gì tới hết. Bà chủ không có ý định sẽ hợp tác với tập đoàn Thẩm Đông Cung nên cũng không quan tâm đến họ có chịu hợp tác với Ninh Thiên Trực hay không. Bà chủ chỉ quan tâm đến việc làm ăn phi pháp của gia đình lão ta sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng của cả dòng tộc Ninh gia mà thôi con à. Cách chương.